duyên này ta trao tận tay chàng. Chương 17, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn Chu Tuyết Uyển ngây ngốc nhìn người phu nhân cao quý mà lại thân thiện trước mặt, nhất thời không biết phải nói gì. Vương phu nhân mỉm cười nói, đứa nhi tử ngốc nghếch của ta suốt bao năm qua, chẳng có cô nương nào khiến nó động lòng. Ngày ngày ngoài việc học hành thì chỉ dẫn muội muội đi khắp nơi vui chơi. Ban đầu ta còn lo nó không hiểu chuyện, nhưng bây giờ thấy nó có mắt nhìn như vậy, làm mẫu thân như ta thật sự rất vui mừng. Vương phu nhân nói tiếp, mối mai truyền lời đều chỉ nói những điều tốt đẹp, nhưng ta là người rõ ràng, không giấu giếm gì cả. Nhà chúng ta tuy vẫn còn danh tiếng của một phủ hầu, nhưng thực tế đã sa sút từ lâu. Phụ thân nó không thi đậu được công danh, chỉ có một chức quan hưu. Ta nhìn Diệu Tổ, cả đời này cũng chẳng có gì lớn lao. Thực ra gia đình cô sau này chưa chắc không vượt qua chúng ta. Đây là điều ta có thể nhìn nhận lúc này. Cô cũng không cần cảm thấy chúng ta hiện tại không môn đăng hộ đối. Nếu chúng ta kết làm thông gia, vậy chúng ta là một nhà, đều phải giúp đỡ nhau, cùng nhau sống tốt. Chu Tuyết Uyển nước mắt lăn dài. Thì ra cũng có những gia đình môn đệ cao quý đến cầu hôn. Không phải bảo nàng làm thiếp, thì cũng là để nàng gả cho mấy ông lão ngoài 60. Mà con cái trong nhà đều đã lớn tuổi hơn nàng. Những người đó vẫn luôn coi thường nàng, cho rằng nàng đang trèo cao. Nàng hiểu rõ tài năng và khả năng của đệ đệ mình, gia đình họ rồi sẽ sống tốt. Chỉ là người ngoài không nhìn thấy. Nhưng không ngờ vương phu nhân lại nhìn ra và nói thẳng ra, không hề tỏ ra kiêu căng. Vương Diệu Tổ đến xin lỗi nàng, nàng trở thành đối tượng mà mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ. Họ bảo nàng có phúc, năm tân hôn phu thê, thân mật như dầu, cả hai cứ quấn quýt bên nhau, bao giờ cũng chưa đủ. Vương Diệu Tổ nói, Tuyết Uyển, nàng thật đẹp. Y vừa tỉa lông mày cho nàng, vừa ngắm nhìn làn da trắng mịn màng của nàng dưới ánh sáng ban mai chiếu vào qua cửa sổ. Nàng thẹn thùng, mặt đỏ bừng, y lại nhẹ nhàng hôn lên má nàng một cái. Hai người nhìn nhau, nở nụ cười ngọt ngào. Ăn sáng xong, y ra ngoài đi học, nàng tiễn y ra cửa. Ngay sau đó, nàng cũng theo các nữ phu nhân trong phủ học cách nhận biết chữ và viết chữ. Cuộc sống ở vương gia tốt hơn nàng tưởng. Vương gia đối với nàng và các đệ đệ tốt hơn nàng nghĩ. Nàng không biết phải làm thế nào để báo đáp ân tình này. Chỉ có thể nghe lời mẹ chồng. Mẹ chồng bảo nàng học gì, nàng đều cố gắng làm cho tốt nhất. Vương Diệu Tổ sau khi trượt khoa cử, buồn bã suốt một thời gian dài. Thậm chí ngay cả khi ở trên giường, y cũng có chút yếu ớt, không còn phong độ như trước. Sáu ngoài việc y nhất định phải tỏ ra ngoài kia. Khi chỉ còn hai người bên nhau, nàng dịu dàng như nước. Nàng an ủi phu quân mình, hiểu nỗi đau của y, cũng thông cảm cho sự bất lực của y. Hai người thường xuyên thì thầm trò chuyện, tâm sự về những điều sâu kín trong lòng. Chàng sẽ nói rằng mình là hy vọng của phủ hầu, y không thể thi trượt, nếu không sau này con cái của y có thể không được kế thừa chức tước. Nếu gia sản của phủ hầu rơi vào tay y mà lại suy tàn, y sẽ là tội nhân của vương gia. Nàng sẽ nói cho y nghe, vào thời gian khó khăn nhất, đại đệ đệ của nàng bệnh nặng, suýt chết, trong nhà không còn gạo, nàng thậm chí đã nghĩ đến việc bán thân vào lầu xanh. Sau đó, nàng nhờ hàng xóm cho mượn gạo, nhờ thầy thuốc chỉ cho nàng những vị thuốc, rồi tự mình lên núi hái thuốc, mới vượt qua được cơn hoạn nạn đó. Nàng cũng nói rằng trước đây nàng thật sự rất cô đơn. Đệ đệ không thể chia sẻ tâm sự, cả ngày bận rộn mưu sinh, không có thời gian để kết bạn, thậm chí ngay cả những đóa hoa lụa cũng không dám mua. Quá khứ của họ không hề giao thoa. Nhưng giờ đây, họ hiểu rõ hơn ai hết về quá khứ và nội tâm của nhau. Vương Diệu Tổ đã lấy lại tinh thần, nỗ lực hơn bao giờ hết. Tuyết Uyển cũng tiến bộ rất nhanh trong việc học. Nàng học rất nhanh và bắt đầu quản lý sổ sách. Họ mỗi ngày đều có tin vui để chia sẻ với nhau. 7 tin vui của Vương Diệu Tổ là những cuốn sách mà trước đây không hiểu. Giờ đã hiểu rõ, bài văn cũng tiến bộ hơn trước. Tin vui của Chu Tuyết Uyển là hôm nay lại học được điều gì đó. Mẹ chồng khen ngợi nàng, lại giải quyết được khó khăn của tiệm. Cặp đôi nhỏ nhìn qua thì giống như thế tử và thế tử phu nhân của phủ hầu. Nhưng thực sự trong lòng họ đều cảm thấy như đang đi trên lớp băng mỏng. Những điều này không thể nói với người ngoài. Tuy nhiên, mỗi đêm, họ đều bí mật chia sẻ với nhau những thành tựu và tiến bộ trong một không gian riêng tư dưới màn trướng. Rồi khích lệ đối phương bằng những nụ cười. Sáng hôm sau lại tràn đầy tự tin bước ra ngoài. Chào đón ngày mới, cách chương.